phải 10 đến 20 miếng. Về phần cứu người, còn phải hỏi thăm rõ ràng tình huống rồi đánh giá. Cách chương.